hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 26, 26, huyền u chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phiến môn cho quá nhiều, âm cực tông cũng cho không ít. Bởi vậy lấy tâm cảnh đúc kết từ hai kiếp làm người của Đậu Trường Sinh, cũng không khỏi chút chần chờ, muốn nằm vùng thêm một khoảng thời gian nữa. Cuối cùng dựa vào nghị lực lớn, hắn kiên định bác bỏ suy nghĩ vừa nảy ra đó. Từ xưa nay có mấy kẻ nằm vùng được chết ra, kể cả khi thành công trở về, những gì bọn họ nhận được cũng là nghi kỵ và ngăn cách, nhất định không bao giờ được tiếp tục tín nhiệm. Đậu Trường Sinh cụp mắt xuống, chậm rãi nhắm mắt, hắn coi như không nhìn thấy phần danh sách treo thưởng của âm cực tông kia. Hắn không hề thiệt tình muốn làm nằm vùng hay bán mạng cho âm cực tông nọ. Em ở cực tông kia là một ma tông, dĩ nhiên bên trên danh sách treo thưởng có không ít người đều là nhân sĩ chính đạo. Thế nhưng Đậu Trường Sinh hắn là một thành viên trong trận doanh Thiện Lương. Hắn sao có thể đi giết hại Trung Lương, càng không thể làm nên loại chuyện tự giết lẫn nhau, khiến người thân đau khổ, cho kẻ thù sung sướng kia. Lực chú ý chủ yếu của hắn đều tập trung lên Cửu U Hàn Xương Quyết. Ngưng Cương Thiên, Cửu U Hàn Xương Quyết là một bộ tuyệt học. Muốn biết công pháp đó có phải tuyệt học hay không, thật ra rất đơn giản. Chỉ cần xem tu luyện nó có thể đột phá tới thượng tam phẩm, trở thành một tông sư hay không thôi. Với Đậu Trường Sinh, nâng cảnh giới võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh này không phải việc khó. Nhưng việc cần phải làm nhất hiện giờ lại không phải đột phá, mà tiếp tục tăng cường nền tảng của bản thân. Sau khi học thuộc lòng tâm pháp ngưng cương thiên, Đậu Trường Sinh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía một viên ngọc thạch đang nằm trong lòng bàn tay hắn, nhưng lại được che giấu bởi phần ống tay áo. Huyền âm thạch, kích cỡ của viên ngọc thạch này chỉ bằng ngón tay cái. Màu xám giống hệt một cục đá nhỏ bình thường, không chút hấp dẫn, thế nhưng nó lại chính là căn cơ truyền thừa của âm cực tông. Đậu Trường Sinh chậm rãi bỏ thứ này vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Phần thưởng tiếp theo mà âm cực tông ban cho hắn chính là viên huyền âm thạch này. Thế nhưng nó lại mang tới cho Đậu Trường Sinh một loại suy nghĩ. Thứ này chẳng khác gì cái bánh vẽ thật lớn cả. Huyền âm thạch này là thứ hắn bị bắt buộc phải mang theo, còn yêu cầu thường xuyên đi cảm ngộ. Suy cho cùng, bánh vẽ cũng có một phần vạn xác suất thành công chứ. Lỡ như hắn thành công thì sao? Nói gì thì nói, hắn vẫn còn một tia hy vọng. Lỡ như thành công, hắn sẽ có cơ hội trở thành tông chủ âm cực tông. Cửu U chi khí và huyền âm chi khí đều nằm trong 20 loại khí đứng đầu. Tuy có phân chia cao thấp, nhưng bản chất lại không khác nhau. Nếu muốn dung hợp trở thành huyền U chi khí đứng vị trí thứ 16, hiển nhiên phải cần một bộ bí pháp có phẩm cấp không thấp. Đã vậy còn phải kết hợp với thật nhiều tài nguyên chân quý, và phối hợp cùng một loại nghi thức thần bí, mà tất cả những thứ đó Đậu Trường Sinh đều không có. Chẳng qua chuyện này cũng bình thường thôi, thứ này chắc chắn là truyền thừa dòng chính của tông chủ âm cực tông. Loại tép diêu như hắn có mới là lạ, nhưng lúc này đây, Đậu Trường Sinh lại có gan trực tiếp nuốt vào. Kỳ thật hắn cũng không khỏi hơi lo lắng một chút. Chẳng qua suốt 3 tháng dưỡng thương và khôi phục, cũng chính là phần lớn thời gian sau khi xuyên qua, hắn đều dùng để nghiên cứu bàn tay vàng, từ đó đạt được khá hiểu biết về nó. Vậy mà Đậu Trường Sinh lại phát hiện ra một loại cách sử dụng bàn tay vàng hoàn toàn mới. Âm dương hợp nhất pháp, đây là Đậu Trường Sinh tự mình giám định và tuyển chọn ra một bộ bí thuật từ trong kho vũ khí của Lục Phiến Môn. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người đã nghĩ tới chuyện hợp hai khí làm một. Tuy có nhiều loại khí lẻ loi, rời rạc như vậy, nhưng 10 loại khí cấm kỵ đứng đầu lại sớm biến mất không còn. Trong vòng 20 loại cũng là ít ỏi, hiếm thấy, kể cả dưới cơ duyên xảo hợp, hậu bối có thể đạt được những loại khí này cũng là thành quả do hai khí dung hợp lẫn nhau sinh ra thôi. Bởi vậy loại pháp môn này cực kỳ chân quý, mỗi một loại đều là thứ được gia tộc bí truyền, không hề sao chép thành văn tự, chỉ được các đời gia chủ truyền miệng lại mà thôi. Càng chân quý thì càng ít, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Loại pháp môn có thể dung hợp những loại khí với nhau, trở thành loại khí xếp hạng cao hơn chính là căn cơ duy trì cho gia tộc hoặc là tông môn không bị ngã xuống. Võ đạo hưng thịnh đã trăm triệu năm. Từ lâu rồi các loại bí pháp cũng rơi vào tình trạng sửa cũ thay mới. Chuyển thành bí pháp chuyên môn nhằm vào một loại khí nào đó rồi cấu thành võ học, bí thuật, thần thông vân vân. Môn âm dương hợp nhất pháp này không hề cụ thể nhằm vào một loại khí nào. Ngược lại có thể ứng dụng rất rộng rãi. Dù sao lấy nội dung là âm dương, thật sự rất cao minh, mà ứng dụng rộng rãi lại đại diện cho tính lưu thông cực cao. Đây là ưu điểm, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Tỷ lệ thành công luôn luôn không quá cao, không bằng viêm dương hợp nhất pháp. Loại bí pháp chuyên môn nhằm vào viêm hỏa chi khí và dương hỏa chi khí. Huyền âm thạch vừa vào miệng, đầu lưỡi đã xuất hiện mùi tanh. Một cỗ khí âm nhu thuận thế tiến hành khuếch tán ra. M dương hợp nhất pháp bắt đầu vận chuyển. Muốn dung hợp một cỗ huyền âm chi khí và cửu u chi khí. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, kết quả nhất định là thất bại. Cửu u chi khí và huyền âm chi khí xếp hạng rất cao. Cho nên không cần biết là tu kiểu gì, kết quả chắc chắn sẽ là thất bại. Nhưng có một phương thức ngoại lệ. Đó là thêm điểm. Gần như suốt 3 tháng thời gian qua, Đậu Trường Sinh đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Cũng đã tu âm dương hợp nhất pháp này tới một bước cuối cùng. Thứ hắn vận dụng là ất mộc chi khí của Triệu Minh Ngọc. Thực ra bản thân Đậu Trường Sinh cũng không nghĩ rằng hắn sẽ thành công. Lúc ban đầu hắn chỉ đơn giản tích lũy tu hành âm dương hợp nhất pháp mà thôi. Những người khác không có danh sách thuộc tính, không biết mình tu luyện có tiến bộ hay không. Toàn bộ đều dựa vào cảm giác mà suy đoán. Cách chương.